Yêu lại từ đầu 2, chương 237, góc truyện audio.com, tử thư liếc Trì Uyên, Cố tiểu thư bây giờ không có ai quản, hở một chút là bay mất đấy. Trì Uyên ký vào văn kiện, cũng tốt thôi, trước kia cô ấy bị kiềm chế quá nhiều, nhưng bây giờ có một chút tự do trong cuộc sống cũng không tệ. Tử thư sau khi nghĩ ngợi gật đầu, nói cũng đúng, một cô gái như Cố tiểu thư thực sự thì ra ngoài cũng chưa chắc chịu thiệt dù sao dáng người đẹp vậy mà. Trì Uyên không nói gì. Tử thư chợt im miệng, cảm giác như nói từng đó cũng đủ rồi. Chờ Trì Uyên ký vào văn kiện, anh ta cầm nó, chào một tiếng rồi sau đó rời khỏi phòng làm việc. Trì Uyên chống tay xuống bàn, ánh mắt rơi vào cốc nước ở góc bàn. Chiếc cốc này là do tử thư mua, cái trước đã bị Cố tư ném. Anh nhìn chằm chằm một lúc lâu trước khi chậm rãi cau mày. Sau đó, bận rộn từ trưa đến chiều, Trì Uyên và Trì Trúc đi thực địa, đến một số kho hàng để kiểm tra. Sau đó, gặp một khách hàng khác, lúc bận rộn như vậy, thời gian trôi qua nhanh hơn rất nhiều. Đợi đến gần tan sở, hai người bọn họ trở lại công ty. Lúc đang ở trong thang máy, điện thoại di động của Trì Uyên vang lên. Anh cầm lên xem xét rồi do dự một lúc mới hay nhận lấy. Bên đó là người anh phái đi điều tra Ninh Tiêu và Ninh Tưng, họ nói rằng thông tin của hai người này đã được điều tra, sẽ sắp xếp lại và gửi cho Trì Uyên. Trì Uyên ừ một tiếng. Có manh mối nào có thể dùng được không? Có, bên kia trực tiếp trả lời. Hai người này làm việc khá phách lối, phát hiện ra cũng không khó, thường xuyên tiếp xúc với mấy người cấp cao tại công ty nhà họ Ninh, cũng không có người đứng đằng sau bọn họ, chúng tôi điều tra cũng không có gì khó khăn. Trì Uyên lại ừ một tiếng. Được rồi, để tôi xem thông tin, có chuyện gì tôi sẽ báo cho anh. Bên kia tỏ ra đã hiểu nên cúp máy. Trì Uyên cất điện thoại đi, Trì Trúc ở bên cạnh hỏi. Điện thoại của ai đấy? Trì Uyên vẻ mặt tự nhiên, là của nhân viên, trước đó có một số việc để bọn họ kiểm tra, hiện tại đã có kết quả. Anh không nói cụ thể nên Trì Trúc cũng không hỏi thêm, chỉ ừ một tiếng. Hai người ra khỏi thang máy, mọi người bên ngoài chuẩn bị tan sở. Tử thư còn muốn đến tiệm của Cố tư, nên chào Trì Uyên rồi rời đi. Trì Uyên quay lại văn phòng, phân loại tài liệu mà tử thư mang đến và cần ký. Anh còn phải đi gặp khách hàng, trước khi anh có thể về nhà. Mà thực sự khách hàng này, anh cũng không cần phải đi mới được, lúc trước Trì Trúc nói muốn đưa cho Trì Cảnh. Nhưng Trì Uyên lại chủ động đi thay, anh không hiểu tại sao mình lại làm vậy, chắc cũng giống như trước đây và anh không muốn về nhà. Khách hàng này, chỉ cần uống trà và trò chuyện một lát, không phải là khách hàng phiền phức. Chuyện ngôn tình, Trì Uyên thu dọn đồ đạc trước tiên gọi điện cho khách hàng. Tình cờ là khách hàng cũng đang ở ngoài, nhận được cuộc gọi nhân tiện hẹn gặp ở quán trà gần đó. Trì Uyên biết rõ nơi đó lái xe thẳng đến đó. Không có nhiều người trong quán trà vào lúc này. Cả hai người đều không lên phòng riêng trên tầng 2. Trang trí nội thất của quán trà này khá sang trọng, mang cảm giác của một quán trà Bắc Kinh xưa. Trì Uyên và người bên kia ngồi xuống bên cửa sổ, trên quầy pha chế bên kia có tiếng kinh kịch đang làm nhảm, anh chàng thu ngân có lẽ không thấy nhiều khách. Anh ta chỉ ậm ừ, vị khách hàng rất lịch sự với Trì Uyên, nói rằng đáng lẽ anh ra ngoài ăn và trò chuyện, nhưng vì anh còn có việc phải làm trong chốc lát nên hôm nay đành chịu. Trì Uyên cười, góc truyện audio.com. Không sao, mọi người đều bận, chuyện này có thể hiểu được. Hai người lần này gặp mặt chủ yếu là để thảo luận về việc tiếp theo cung ứng. Khách hàng này là khách hàng cũ đã hợp tác nhiều năm, tiếp xúc nhiều với Trì Uyên. Nếu có bất kỳ yêu cầu nào chỉ đề cập trực tiếp. Không có quá nhiều khúc mắc ở giữa hai bên, chỉ mất chưa đầy nửa tiếng đồng hồ, hai người đã bàn chuyện làm ăn chính thức. Trước khi uống một ấm trà, các chi tiết của việc cung cấp sau đó đã được xác nhận. Thực ra Trì Uyên thích làm việc với những người như vậy. Tiết kiệm thời gian và công sức, không tốn nước bọt. Nói chuyện xong, người bên kia rời đi trước, Trì Uyên vẫn ngồi trong quán trà. Bên ngoài xe cộ đông đúc, Trì Uyên cầm tách trà nhìn ra ngoài. Nhưng ra anh không nhìn cụ thể vào chỗ nào, anh cứ nhìn mãi như vậy, chợt vẻ mặt không đúng. Một chiếc xe ngược chiều chạy tới, anh đã quen thuộc với kiểu xe và biển số xe. Xe dừng trước cổng khách sạn đối diện, Trì Uyên nheo mắt nhìn biển hiệu của khách sạn đối diện. Không phải là nhà hàng cao cấp mà là nhà hàng món cay Tứ Xuyên gần gũi với người dân. Cửa xe mở ra, đối mặt với Trì Uyên, Ninh Tôn đi xuống đây. Ngồi ở hàng sau với Ninh Tôn là Cố Tư, Trương Tự Chi từ từ phi xuống. Trương Tự Chi hiển nhiên không thích nơi này, chỉ vào bảng hiệu cũng không biết đang nói cái gì. Cố Tư giơ tay chào Ninh Tôn, hai người cũng bỏ qua Trương Tự Chi, đi thẳng vào nhà hàng. Trì Uyên nhấp một ngụm trà, liền nhìn thấy Trương Tự Chi đang nhảy dậm chân cửa nhà hàng. Nhưng không còn cách nào, anh ta đấm đá một phát rồi lao theo vào. Không nhìn thấy cảnh trong nhà hàng ở đây, ba người này đến hòa vào nhau, bầu không khí hẳn là tốt rồi. Chỉ Huyên lại rót một tách trà uống hết một hơi. Anh lấy điện thoại di động ra, nhìn chằm chằm một hồi mới gọi cho Cố Tư. Bên kia một lúc sau mới nghe máy, chắc là đang gọi đồ ăn. Cố Tư không giấu giếm, nhưng Trương Tự Chi nghe được điện thoại. Chỉ Huyên hỏi, cô đang ở đâu? Cố Tư, bên ngoài, có chuyện gì sao? Chỉ Huyên suy nghĩ một chút, không có gì, chỉ hỏi vậy thôi. Cố Tư cười suy suy, tôi muốn gọi đồ ăn, nếu anh không có việc gì thì hãy cúp máy. Chỉ Huyên thật sự không ra gì, cũng không nghĩ ra được gì. Cố Tư vừa cúp điện thoại ở đằng kia, chỉ Huyên thở dài, đứng dậy thanh toán hóa đơn rồi lái xe đi. Cố Tư cúp máy, chỉ cong môi, sau đó bắt đầu gọi món. Ninh Tôn từ khóe mắt liếc nhìn điện thoại Cố Tư, vẻ mặt không cười. Tuy ở đây không phải cao cấp nhưng khi đặt hàng vẫn là Trương Tự Chi tích cực nhất. Đợi gọi món xong, người phục vụ đi xuống, Trương Tự Chi nhìn Cố Tư. Ai gọi, Chỉ Huyên? Cố Tư, Trương Tự Chi hừ lạnh một tiếng. Cái tên đàn ông này, trước kia đâu phải người như vậy, sao bây giờ cứ muốn dính theo thế? Cố Tư nhướng mắt nhìn Trương Tự Chi, suy nghĩ rồi mới nói. Có thể sau này anh kết hôn, anh cũng vậy. Vớ vẩn, Trương Tự Chi trừng mắt nhìn. Tiểu gia, cho dù ta kết hôn sinh con, cũng chỉ có đàn bà dính lấy tôi. Tôi không thể nào là tên đi bám lấy người khác. Cố Tư cong môi, cẩn thận một chút, nói trước bước không qua coi chừng câu nói này sẽ tự vả vào mặt anh. Trương Tự Chi vẫn là xua tay. Không thể, tôi nói cho cô biết, thật sự là không thể, là tôi, chỉ có đàn bà mới không thể rời khỏi tôi, còn tiểu gia tính tình của tôi, thật sự không thể theo đuổi phụ nữa. Cố Tư trợn tròn mắt tự hỏi sự tự tin của Trương Tự Chi đến từ đâu. Góc chuyện audio.com, Ninh Tôn tráng bát đũa bằng nước sôi bên cạnh còn giúp Cố Tư chuẩn bị hết. Trương Tự Chi kéo mặt hắn, Ninh Tôn sau này nhất định sẽ là loại người này không thể sống thiếu vợ. Nhìn anh ta kìa, nhìn bộ dạng anh dịu dàng chưa kìa. Cách Trương.